Gả cho tội thần. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đào thấy cũng không ổn. Sở Hạc Vinh so với nàng không lớn bao nhiêu. Gọi nàng là cô đã ủy khuất lắm rồi. Còn gọi Khương Lâm là thúc thúc nữa cũng thật bắt nạt người khác. Đi, các đệ là cùng một trường. Hằng ngày đi học không thể dựa theo bối phận mà đều là ngang hàng. Nàng nhéo mũi Khương Lâm. Để tỷ nghe được đệ lại chiếm tiện nghi của Tiểu Vinh. Không cho đệ ăn kẹo nữa. Khương Lâm thẳng thắn liền suy sụp. Trong nhà hắn luôn là nhỏ nhất. Ngay cả Khương Kiệt nhị phòng cũng lớn hơn hắn vài tháng. Thật vất vả mới có bối phận cao hơn người khác. Làm thúc thúc đó, kết quả còn chưa được bao lâu đã lại thất bại. Hoàn toàn không đã à. Sự xấu hổ trên mặt Sở Hạc Vinh lúc này mới rút đi. Cảm kích cười cười với Khương Đào. Nếu Khương Đào đã tới thư phòng, cũng không phiền hạ nhân tới đưa đồ nữa. Trực tiếp đưa bánh mì cho bọn hắn. Bởi vì là những cây nướng tốt nhất nên số lượng không nhiều. Khương Đào chỉ mang theo 4 cái. Cho mỗi người bọn hắn 1 cái. Bọn Khương Dương biết là lò sáng nay dựng nên tuy cảm thấy cái bánh mì này khác nhiều so với những điểm tâm kia. Hình thù cũng kỳ quái. Vị cũng lạ nhưng ăn rất ngon. Sở Hạc Vinh không ăn được. Bét nhất ở nhà cũng là sơn chân hải vị. Mì phở trong nhà đều là bột mì đã qua chế biến làm thành. Đồ thô như vậy hắn không ăn được. Cảm thấy không quen. Tuy vậy là Khương Đào đặc biệt đưa tới. Hắn cũng không có biểu hiện không thích ra bên ngoài. Khương Đào thấy bọn họ ăn rồi cũng không ở lại lâu. Dặn dò họ phải hòa thuận với nhau rồi mang rổ ra về. Chờ nàng đi rồi. Khương Lâm mới cười với Sở Hạc Vinh. Cháu trai lớn, có phải cháu không thích ăn không? Sở Hạc Vinh vừa nghe được rét run cả người. Cũng may Khương Dương liếc hắn một cái. Khương Lâm lập tức sửa lời. Tiểu Vinh ca ca, huynh không ăn được đừng miễn cưỡng. Để ăn giúp cho. Trong lòng Sở Hạc Vinh ấm áp. Nghĩ tiểu gia hỏa này ngoài miệng chiếm tiện nghi của mình nhưng không nghĩ tới lại nhiệt tình như vậy. Hai chữ, cảm ơn, vừa tới cửa miệng, Tiêu Thế Nam vỗ vai hắn nói. Ngươi đừng cho hắn là chính mình ăn không đủ, muốn dành của ngươi đó. Khương Lâm bị vạch trần cũng không tức giận, cười hắc hắc nói. Dù sao cũng không nên lãng phí lương thực, hơn nữa bánh mì này là do buổi sáng chúng ta vất vả làm lò. Cũng không nên lãng phí sự vất vả của mọi người chứ. Cái thứ kỳ lạ này gọi là bánh mì. Sở Hạc Vinh hứng thú. Tự nhà các đệ làm. Cái này nói ra hơi dài. Khương Lâm nói không rõ nên để Tiêu Thế Nam nói hắn nghe. Nghe vậy cũng kỳ quái. Vị cũng kỳ quái. Sở Hạc Vinh cũng không kén ăn. Ăn một miếng. Sau khi ăn xong, Sở Hạc Vinh phát hiện loại bánh mì này có hương lúa mạch nhàn nhạt. Nhai khá ngon. Còn có nhiều tư vị khác. Hơn nữa, trên bánh mì còn được rải đường trắng. Hắn không quá thích ăn đồ ngọt nhưng có nước trà đi kèm. Ăn có vẻ ngon hơn. Khương Lâm thấy hắn ăn rất vui vẻ. Ánh mắt hiện lên chút mất mát. Khương Dương thấy được gõ hắn một cái nói. Trong nhà cũng không thiếu cái ăn. Bánh mì này tỷ tỷ khẳng định sẽ làm lại. Đệ có cần tới mức như vậy không? Sở Hạc Vinh cũng phát hiện chính mình ăn hết rồi. Áy náy nói với Khương Lâm. Không thì chờ học xong. Ta đưa đệ đi ăn cái khác. Đôi mắt Khương Lâm sáng lên. Tuy vậy không có đồng ý ngay mà nhìn ca ca hắn. Khương Dương nghĩ Khương Đào dặn bọn họ phải hòa thuận với Sở Hạc Vinh. Lùi tới một chút cũng tốt. Gật đầu ý nói hắn có thể đi. Khương Lâm cười. Xòe hai ngón tay ra nói muốn ăn đường hồ lô. Ăn hai cái. Sở Hạc Vinh ngậm thìa vàng mà lớn. Từ nhỏ đã không thiếu tiền. Hằng ngày ra khỏi cửa mời không biết bao nhiêu người nhưng yêu cầu hắn hai cây hồ lô thì đúng là chưa từng có. Hắn nhịn không được cười. Nói. Vậy có là gì? Ta mua cho đệ cả sạp hồ lô cũng được. Hai xiên hồ lô cũng chỉ mấy văn tiền.

Sở Hạc Vinh không phải chưa từng được người khác vây quanh như vậy. Chỉ là những người đó hoặc là hạ nhân nịnh hót, hoặc là những hồ bằng cầu hữu muốn nhờ cậy túi tiền của hắn. Giống huynh đệ như vậy, lại như bằng hữu với nhau. Hắn đúng là chưa từng có. A Dương, đệ đi không? Sở Hạc Vinh vui tươi hớn hở gọi Khương Dương. Khương Dương nhẹ nhàng một tiếng, cũng thu thập đồ đạc. Tiêu Thế Nam biết Sở Hạc Vinh có chút mẫn cảm nên giải thích với hắn. A Dương là trong ngoài bất nhất, không phải là không muốn nói chuyện với ngươi. Khương Lâm tán thành nói, huynh ấy cáu với huynh chính là quan tâm huynh nhất. Tỷ tỷ của đệ đã nói huynh ấy chỉ nói chuyện hơi khó nghe thôi. Sở Hạc Vinh nghe xong định cười nhưng nghĩ tới Khương Dương ở ngay bên cạnh. Để hắn biết được nhất định rất tức giận. Hệt như khi mấy đường huynh kia bắt nạt hắn. Hắn cũng chỉ là một người một miệng. Họ bắt nạt hắn đến thảm. Hắn vội vàng nhìn Khương Dương. Sắc mặt Khương Dương lạnh tanh. Đã đi tới cửa. Thấy Sở Hạc Vinh nhìn mình chằm chằm. Hỏi, không phải nói đi nhanh một chút sao? Đi đi, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đẩy Sở Hạc Vinh ra ngoài. Sở Hạc Vinh cũng su y gờ sứa y gờ đi cùng họ. Hắn vui tươi hớn hở mà nghĩ. Chẳng lẽ đây là hình thức ở chung của các huynh đệ nhà khác sao? Còn khiến người khác rất thích. Cách chương.